Ông xã, mau ký tên ly hôn. Chương 90, anh hai tôi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫn Nặc chạy ra khỏi bệnh viện. Nước mắt tuôn rơi. Cô nghẹn ngào, cắn môi đứng ở ven đường. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xe cộ nườm nượp trước mắt. Lục gia vì người đàn bà kia mà suy bại. Anh cả lại không hay biết gì còn đánh cô cho rằng cô muốn phá vỡ hạnh phúc của anh. Lục gia suy bại, cô hảo tâm hảo ý hầm canh gà cho anh ta nhưng đổi lại vẫn là không cảm kích. Rốt cuộc cô còn phải làm như thế nào mới có thể khiến cho anh cả không hận cô? Trong lòng cô cố gắng nghĩ đối sách, rốt cuộc muốn làm như thế nào? Đột nhiên, một chiếc xe hơi dừng ở trước mặt cô. Theo bản năng cô lùi lại phía sau, nghĩ đến lần trước bị bắt cóc, bị đưa đến một nơi đáng sợ. Nên giờ nếu gặp hoàn cảnh tương tự cô sẽ tự động xoay người bỏ chạy. Chào, nhóc con, định chạy đi đâu hả? Phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng dễ nghe nam âm. Dẫn Nặc dừng cước bộ một chút, quay đầu, cách đó không xa cửa kính xe giữ. Dựa một người đàn ông, trắng noãn hiu nhàn trang, đem vốn liền xuất khí hắn, sấn càng nhiều vài phần tuấn lãng cùng ánh mặt trời. Dẫn Nặc nhướng mày, kia không phải bạn bằng hữu Thẩm Diễm sao? Hoang mang hết sức, người đàn ông kia cười cười đi tới, đi vòng quanh cô hai vòng rồi đánh giá, xem bộ dạng chạy trối chết của cô. Sao, sợ bị tôi bắt đi à? Dẫn Nặc cảnh giác nhìn hắn. Anh như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Diễm mím môi, nhíu mày nghĩ nghĩ, chỉ vào bệnh viện hai cái chữ to. Chấm, nghe nói anh cả cô sinh bệnh, ta vốn là quá đến xem hắn. Sau đó, đột nhiên nhận được điện thoại của anh hai cô. Hắn làm cho tôi nhớ cô quá nên phải đến đây một chuyến. Anh hai, chấm chấm, anh hai không phải mới vừa còn tại bệnh viện sao? Như thế nào đảo mắt đã không thấy tăm hơi? Còn gọi này người này đến tiếp cô? Thiệt hay giả đây? Dẫn Nặc hiển nhiên có chút không tin, đang muốn mở miệng cự tuyệt. Thẩm Diễm cười nói, trong truyền thuyết không sợ trời không sợ đất Lục đại tiểu thư, còn sợ tôi lừa gạt cô, mang cô đến vùng hoang dã, đem cô ăn không thành. Hắn khi thì vui đùa, khi thì đứng đắn, không với cô náo loạn nữa. Anh trai cô gọi tôi đến đây. Dẫn Nặc bán tín bán nghi, anh hai tôi đâu? Anh ấy việc gì phải gọi anh đến đây chứ? Thẩm Diễm nhíu mày. Cô không biết hắn ở đâu à? Tôi nghĩ cô phải biết chứ. Anh có ý gì? Người đàn ông kia cười rộ lên, cảm giác không thích hợp. Dẫn Nặc cảnh giác mở cửa xe, nhưng là cửa xe đã bị khóa. Cô quay đầu nhìn Thẩm Diễm, thấy hắn cười đến rất là âm hiểm. Cô cảm giác việc lớn không tốt. Siêu tầm, trong xe có cái gì vậy có thể đến giúp chính mình? Cô đừng có lao lực, tôi đến tìm cô không có ý gì đâu. Đang nghĩ cùng cô đi vài nơi, hắn quay đầu nhìn cô. Cô biết không, cô thật sự hấp dẫn trong mắt của tôi. Hắn thẳng thắn nói làm Dẫn Nặc có chút không biết phải nói gì. Anh muốn đưa tôi đi chỗ nào? Trên xe không cái gì vậy có thể phòng thân. Cô trừng mắt nhìn hắn. Thẩm Diễm cười khẽ, mang cô đến nhà của tôi, hai chúng ta tâm sự, giao cái bằng hữu, cô xem được không? Biết hắn ở hồ lộng chính mình, Dẫn Nặc gấp đến độ trong lòng sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Diễm đang lái xe đột nhiên ngừng lại. Nguyên nhân là phía trước có hai chiếc xe tử chặn đường đi của hắn. Hắn mắng một tiếng, hai tay khoát lên tay lái, nhìn xem phía trước rốt cuộc là loại người nào. Chỉ thấy trong xe đi xuống đến bốn tay trang dày da nam tử, đều vây quanh xe Thẩm Diễm. Trong đó một cái sao hạ hắn cửa kính xe, tất cung tất kính nói, Diễm thiếu, theo ý của tổng tài, mời phu nhân tổng tài về nhà. Dẫn Nặc không biết tổng tài trong miệng người kia là ai, càng không biết ai là tổng tài phu nhân. Chỉ thấy Thẩm Diễm phiền chán mím môi, đối với người nọ trả lời, tôi không phải là cố ý muốn bắt cô ấy đi đâu. Bên ngoài nhân mặt không chút thay đổi, rất là nghiêm túc. Chúng ta đây chỉ có thể cứng rắn đến đây. Thao, Thẩm Diễm lại là một tiếng TH ô tục. Một cái tát phát ở tay lái thượng. Thấp giọng mắng, Sợ lão tử ăn cô ấy sao? Dẫu thế nhưng ngay cả tôi cũng đều phóng. Hắn không tình nguyện mở cửa xe. Ý bảo Duẫn Nặc xuống xe. Cô không phải phải đi sao? Như cô mong muốn. Duẫn Nặc tuy rằng còn không có muốn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng có thể đi rồi. Cô nhảy xuống xe. Nhưng vừa xuống xe, liền lập tức bị hai nam nhân chế trụ. Đem cô áp lên mặt khác một chiếc xe hơi. Uy, các người đang làm gì? Cô giãy giụa, nghĩ đến chuyện ngày đó bị bắt cóc. Cô đến nay vẫn còn canh cánh trong lòng. Đối với trong xe Thẩm Diễm kêu. Này, anh không phải là bạn của anh hai tôi sao? Anh như nào mà lại giao tôi cho người lạ? Anh làm anh tôi thất vọng lắm. Họ Thẩm, đồ cái hỗn đản. Lần sau để tôi gặp anh, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Cô bị nhét vào trong xe. Trái phải đều là người đàn ông. Cô căn bản không dám ho he gì. Đừng nói là chạy thoát được. Sao lại thế này? Rõ như ban ngày là có người bắt cóc. Duẫn Nặc tả hữu nhìn những người này. Cùng ngày đó bắt cóc của cô ác độc hoàn toàn không giống với. Bọn họ càng giống huấn luyện có Tố Bảo Tiêu. Cô biết, cứng rắn tới là đấu không lại bọn họ. Cho nên sẽ nhuyễn. Cô khổ cười rộ lên. Hỏi người đàn ông bên người. Anh, các anh là ai à, bắt tôi làm gì? Không biết bắt cóc là phạm pháp sao? Hai nam nhân vẫn như cũ mặt không chút thay đổi. Ánh mắt cũng không chát một chút. Lại càng không hội trả lời Duẫn Nặc nhàm chán trong lời nói. Duẫn Nặc trong lòng không yên bất an. Nghĩ biện pháp muốn chạy trốn. Còn không đợi cô nghĩ ra biện pháp. Xe hơi liền ngừng. Hơn nữa, là đứng ở cửa hải cảnh biệt thự. Đó là nhà của cô và Tần Mạc. Cô ngẩn ra. Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ trong miệng tổng tài là Tần Mạc? Vậy Thẩm Diễm cùng Tần Mạc, tổng tài phu nhân, mời xuống xe. Còn không chờ Duẫn Nặc nghĩ nhiều, cửa xe mở ra. Hai cái bảo tiêu cung kính mời cô xuống xe. Cô ở trong xe nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Vừa rồi những người này đối Thẩm Diễm cũng thực cung kính. Có thể bọn họ lại là người của Tần Mạc. Chẳng lẽ Tần Mạc cùng Thẩm Diễm quen biết? Duẫn Nặc không dám tưởng tượng kia chân thật kết quả. Dại ra hết sức. Cửa xe tiến. Đột nhiên xuất hiện Tần Mạc thân ảnh. Hắn xoay người nhìn cô. Không nghĩ xuống dưới sao? Thực thân cùng ngữ khí. Là tốt rồi, giống như ở đậu cùng hắn thân mật khăng khít thê tử giống nhau. Duẫn Nặc nhìn hắn cặp kia đột nhiên trở nên nhu hòa ánh mắt. Lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn gọi nhân đem chính mình chảo quá tới làm cái gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ thông suốt, muốn cùng cô ly hôn? Nghĩ đến ly hôn, Duẫn Nặc đột nhiên như con chuột bình thường, nhanh chóng lưu xuống xe, đứng ở Tần Mạc trước mặt. Vóc dáng rõ ràng ải nhất mảng lớn, nhưng lại khí thế không thua nhân. Anh nghĩ thông suốt rồi phải không? Nhưng là tôi không mang đơn ly hôn. Anh phương tiện trong lời nói. Ngay tại ngươi trong thư phòng đóng dấu một phần xuất hiện đi. Hắn ninh mi, bất đắc dĩ nàng vừa thấy mặt liền đề ly hôn chuyện. Bất quá hắn đều thói quen. Căn bản không cần, gợi lên khóe môi cười. Thân thủ lãm ở của cô trên lưng. Đi thôi, chúng ta cùng đi đóng dấu. Cách chương.